Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, dị tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua thật nhanh, Diệp Hiên vẫn như cũ duy trì hai mắt nhắm nghiền, phù không đến tư thế, tất cả mọi người lặng lặng đợi ở đó, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn, thậm chí cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí. Không dám phát hiện bất luận cái gì tiếng vang, sợ quấy nhiễu đến Diệp Hiên, Bạch Vũ, Diệp Vô Đạo, Đỗ Vô Trần ba người, lại thêm Tiểu Hưu, phân trạm tứ phương, cầm Diệp Hiên vây lại, yên lặng đang vì hắn bảo vệ, chân vũ thánh địa con em. Giờ phút này đương nhiên đã biết rõ Diệp Hiên là tại đột phá. Bởi vậy tại kích động sau khi... trong lòng càng nhiều hơn chính là tự nhiên sinh ra kiêu ngạo. Thấy không, đây chính là chúng ta đại sư huynh. Một cái 16 tuổi muốn đột phá sinh tử cảnh siêu cấp thiên tài. Cảnh quốc quân thần trên dưới càng là cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Kinh úy nhìn xem giữa không trung Diệp Hiên, nhưng trong lòng tràn đầy cuồng nhiệt. Phải biết. Diệp Hiên sớm đã là chân vũ trong thánh địa người người ngưỡng mộ thần tượng. Cảnh quốc quân thần lại như thế nào ngoại lệ? Có thể tự mình nhìn thấy Thanh Liên Thánh Tử đột phá sinh tử cảnh một màn kia. Là bọn hắn suốt đời vinh hạnh, ước chừng lại qua sắp tới khoảng một canh giờ. Diệp Hiên trong cơ thể bất thình lình bộc phát ra một trận thanh minh. Âm thanh giống như long ngâm, giống như phượng gáy. Càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng, đã như cuồn cuộn như thiên lôi phẫn nộ, tiếng chấn trăm dặm, muốn thanh, Bạch Vũ Thánh Chủ trên mặt bỗng nhiên hiện ra to lớn ý mừng. Còn lại trưởng lão từng cái thần sắc chấn động, kính sợ vậy nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung Diệp Hiên. Ngay cả Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần cũng không ngoại lệ. Phải biết hai người bọn họ lúc trước đột phá sinh tử cảnh lúc. Thế nhưng là không có như vậy thanh thế. Diệp Vô Đạo còn tốt. Đột phá thời điểm, tối thiểu nhất cũng thiên hàng dị tượng. Toàn bộ chân vũ thánh địa tiếng sấm không ngừng. Còn kèm thêm thần thú pháp tướng xuất hiện. Nhưng Đỗ Vô Trần nhưng là muốn thua kém nhiều rồi. Cơ hồ được xưng tụng gợn sóng bình tĩnh. Bất quá cho dù là Diệp Vô Đạo. So với hôm nay Diệp Hiên đến, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Bên trên bầu trời phong vân biến sắc, thanh thúy tiếng long ngâm phá không mà tới. Phảng phất hô ứng Diệp Hiên trong cơ thể phát ra trận kia tiếng vang. Ngay sau đó, 981 con kim long ngút trời mà giảm. Uốn lượn xoay quanh, quay chung quanh tại Diệp Hiên bên cạnh thân. Cùng lúc đó, cao vút tiếng phượng hót lần nữa vạch phá cửu tiêu. Khí thế kinh người thải phượng. Bỗng nhiên mà tới. Giống như triều bái vương giả. Hướng phía Diệp Hiên cúi người dập đầu. T. Tất cả mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế dị tượng. Nhất định chưa từng nghe thấy. Bạch Vũ trong lòng kinh hãi vạn phần. Diệp Hiên lần này đột phá sinh tử cảnh tạo thành dị tượng. Đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn năm đó đột phá sinh tử cảnh lúc cũng chỉ bất quá cửu long cửu phượng mà thôi. Nhưng dù là dạng này, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ đời trước thánh chủ đều đã đem hắn kinh vi thiên nhân. Bây giờ Diệp Hiên lại là hắn 9 lần số lượng. Diệp Hiên tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Từ khi dị tượng sau khi xuất hiện, Diệp Vô Đạo trên mặt vui mừng liền không có xuống dưới qua. Trong ánh mắt càng là tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là bọn hắn Diệp Gia Long a. Đỗ Vô Trần chờ trưởng lão càng là lại hâm mộ, lại sợ hãi, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là rung động. Ti không kỳ sâu đậm cúi đầu. Giờ khắc này trong lòng của hắn vì chính mình may mắn vô cùng. May mắn chính mình cuối cùng chưa cùng Diệp Hiên triệt để vạch mặt. Hắn càng là quyết định, về sau vĩnh viễn sẽ không ở đứng ở Diệp Hiên mặt đối lập. Cùng so sánh chân vũ thánh địa chúng đệ tử, tâm tư cần phải đơn giản hơn. bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ có tràn đầy cuồng nhiệt. Đây mới là đại sư huynh của bọn hắn, áp đảo cao hơn hết, nghiền ép bất luận cái gì thiên tài đại sư huynh. Mà cảnh quốc quân thần lúc này sớm đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Không có cách, Diệp Hiên tạo thành dị tượng thật sự là quá kinh người. Đến mức bọn hắn đối Diệp Hiên e ngại, thế mà vượt qua Bạch Vũ người thánh chủ này. Nhưng mà, Diệp Hiên tạo thành dị tượng vẫn như cũ còn chưa kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.